Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Tiên Ký, chương 665, bán đan dược. Không lâu sau đó, Liễu Minh rời chành chếch xuống trước lối vào phường thị Miêu Trung, sau cũng nghênh ngang trà trộn vào trong một đám người man tộc gần đó đi vào. So sánh với độ phồn thị của phường thị trong tông Thái Thanh Môn, thì cái phường thị Miêu Trung này chỉ có hơn chứ không hề kém. Hắn vừa mới đặt chân lên phố thì đang nghe được những tiếng vang lớn, ồn ào liên tục từ đủ kiểu người. Xét từ cách ăn mặc thì có người man tộc cùng yêu tộc, đồng thời còn có những tu luyện giả trong cách ăn mặc thì là người từ bên ngoài đến. Tất cả không ngừng ra vào những cửa hàng quanh đấy, bộ dáng rất náo nhiệt. Trong những phường thị mà Liễu Minh từng thấy, qua quy mô như thế này, chỉ vẹn vẹn chỉ có ở thành Sang Nguyệt mà thôi. Có điều là trong những phường thị quy mô như thế này lại không phải là tu sĩ mà tuyệt đại đa số do người thường làm chủ. Sau khi hắn tốn 500 linh thạch mua một tấm địa đồ, trong tay một gã tiểu thương ở lối vào, liền đi đến phía sâu trong phường thị. Giống như đa phần các phường thị khác, bên trong phường thị Miêu Trung cũng tràn ngập các loại cửa hàng luyện khí, cửa hàng đan dược với đủ loại kiểu dáng. Chỉ khác là cửa hàng ở nơi này phần lớn là mang kiến trúc của man tộc, dùng những thân, những cành cây vừa thô vừa to xây dựng nên. Những tòa kiến trúc này nếu như nhìn từ bên ngoài có chút đơn sơ, nhưng bên trong lại đầy đủ mọi thứ. Cái gì cần cũng đều có. Liễu Minh đi tham quan một đường mất hơn nửa canh giờ mới đi đến quảng trường trung tâm của phường thị. Toàn bộ quảng trường trông cực kỳ thoáng đãng, rộng khoảng vài mẫu. Ở chính giữa có dựng một cái tượng bằng đồng đen cao chừng hơn trăm trượng. Mới nhìn qua thì giống yêu mà không phải yêu, giống người lại không phải người. Mặt tượng tỏa ra tầng tầng sáng mờ mờ, hình như là nơi đặt đồ thờ phụng của man tộc. Ở trên của vùng đất trống bốn xung quanh bức tượng là lẻ tẻ không ít tán tu đang bày những quầy bán hàng, chào hàng các loại tài liệu linh khí. Người người tụ tập đi lại như chảy hội, âm thanh hò hét liên tục không dứt. Bộ dáng mang lại cảm giác giống như là phố xa, thành thị bình thường của nhân loại vậy. Xung quanh quảng trường có mấy cái đường, phố chính, bên cạnh chúng có mấy tòa kiến trúc hùng vĩ cao khoảng 5-6 trượng tọa lạc. Những tòa kiến trúc này được xây dựng chủ yếu bằng một ít cây cối to, chắc, ở phía xa hơn là một ít cửa hàng nhỏ. Liễu Minh dùng thần thức quét qua địa đồ trong tay, sau đó liền đi rẽ vào trong một con đường. Không bao lâu sau là đi vào một căn nhà được đánh dấu trên bản đồ, thuộc phần những tiệm bán thuốc có danh tiếng. Nửa khắc đồng hồ sau, khi hắn bình thản từ trong cửa hàng đi ra, thì đã mua được một ít tài liệu phụ trợ để luyện chế uẩn linh đan. Và hỏi bóng gió về một chút giá cả, số lượng ngũ quang dịch. Liễu Vinh lại lấy địa đồ ra, nhìn lướt qua, sau đó đi vào một tiệm bán thuốc khác. Hắn đi vòng quanh phường thị mất khoảng 2 canh giờ, đi tới hầu hết những tiệm nơi bày bán thuốc trên bản đồ, quan sát và tìm hiểu một lần. Kết quả hắn phát hiện là dãy Chư Long này quả không hổ danh là nơi sản sinh ra ngũ quang linh mật. Chỗ bán ra ngũ quang dịch quả nhiên không ít. Hầu như là mọi cửa hàng lớn nhỏ gì đều có bán, nhưng phần lớn là lấy hàng trung hạ phẩm làm chủ yếu. Ngũ quang dịch thượng phẩm vẫn không thấy nhiều lắm, cực phẩm thì chẳng thấy có bán. Thông qua tin tức tìm hiểu, Liễu Minh biết được ngũ quang dịch thượng phẩm hay thậm chí cực phẩm do số lượng rất ít, chủ yếu nắm ở trong tay của Thanh Man Bộ. Hơn nữa 3 năm mới đem ra đấu giá một lần. Thế nên trong thời điểm bình thường, ngũ quang dịch lưu hành tới phường thị thì có phẩm chất không quá cao. Mặc dù có thể ngẫu nhiên thấy một ít hàng thượng phẩm, nhưng số lượng lại quá ít ỏi, không cách nào làm cho người ta hoàn toàn hài lòng. Dưới tình huống này, tất nhiên có không ít cả từ bên ngoài đến, liền trực tiếp dứt khoát tiến vào trong núi tìm kiếm tổ của ông ngũ quang, thu thập lấy linh mật thượng phẩm. Liễu Minh với kết quả này tự nhiên không thể nói là hài lòng, nhưng thấy sắc trời không còn sớm nên bèn đi tới một khách sạn nào đó trong phường thị, bỏ một lần ra 3 vạn linh thạch thuê một phòng có mật thất. Sau đấy hắn lập tức tiến vào bên trong mật thất, bày ra mấy đạo cấm chế ngồi xuống điều tức. Sáng sớm hôm sau, Liêu Minh liền biến thành bộ dáng một gã nam tử thư sinh, hảo hoa phong nhã, rồi lại đi vào một tiệm bán thuốc mà hôm qua tiết lộ rằng có ngũ quang dịch thượng phẩm. Vừa bước vào cửa hàng thì một gã tráng hán man tộc liền chạy ra chào đón. Tài hạ là trưởng quầy của bổn điếm, không biết vị đạo hữu này đến bổn điếm để mua dược liệu chăng? Tráng hán tươi cười hỏi. Không biết quý điếm còn có ngũ quang dịch thượng phẩm bán không? Liễu Minh hỏi thẳng vào vấn đề. Ồ, ngũ quang dịch thượng phẩm tất nhiên là có. Đạo hữu không ngại thì mời lên nhã thất ở trên tầng 2 nói chuyện. Tráng hán nghe Liễu Minh nói một lời thì trong lòng đã biết là có khách sộp tới, liền vội vàng cung kính nói. Liễu Minh không nói lời nào, đưa tay làm tư thế nhờ đối phương dẫn đường. Đại hán hiểu ý liền gọi một tên tiểu nhị có dáng thanh niên tới trông cửa hàng, rồi căn dặn thị nữ dâng trà, sau đấy tự mình dẫn Liễu Minh tới cầu thang lên tầng 2. Trong một gian phòng có phong cách bài trí ưu nhã trên lầu 2, Liễu Minh ngồi bên một chiếc ghế, miệng nhấp một ngụm linh trà, ánh mắt quét bốn phía đánh giá gian phòng bố trí tao nhã này một phen. Chỉ thấy bốn vách tường bốn phía phòng là do những cây trúc xanh biếc dài ngắn như một tạo thành. Ở góc phòng còn có bày mấy bồn hoa diễm lệ nhưng cổ quái, được đặt ngay cạnh một cái giá gỗ có không ít quái thạch. Ở giữa phòng là một cái bàn gỗ hình tròn cùng vài chiếc ghế. Ngoài trừ những thứ này ra thì không có vật gì khác. Ở cửa ra vào của gian nhã thất có một màn sáng màu xám mờ, có lẽ là cấm chế cách âm của gian nhã thất này. Vấn đề muốn mua ngũ quang dịch mà đạo hữu đề cập khi nãy, ngũ quang dịch này tuy có thể mua được ở hầu hết các cửa hàng bán trong phường thị, nhưng nếu là thượng phẩm thì lại thừa thớt không có mấy, bởi vậy giá cả cũng không dễ chịu, không biết là đạo hữu muốn mua bao nhiêu. Tráng hán bước một bước vào trong phòng cười ha hả nói, nếu tiếp đây ta mua số lượng lớn giá cả có được ưu đãi không? Liêu Minh tử tốn hỏi ngược lại. Nhìn mặt đạo hữu cũng thấy là người hào sảng, ngũ quang dịch thượng phẩm này một bình là 50 vạn, nếu đạo hữu một lần mua từ 5 bình trở lên thì bổn điếm có thể tiến hành chiết khấu 230 vạn, tráng hán cười hăng hắc. Giá cả cũng tính là hợp lý, vậy trước tiên ta lấy 5 bình, Liễu Minh cười nhẹ một tiếng. Các hạ chờ trong chốc lát ta đi lấy hàng. Tráng hán nghe vậy mặt mũi mừng rỡ đứng dậy đi ra khỏi nhã thất tiến lên lầu 3. Liễu Minh thở ơ nhấp một ngụm linh trà lộ vẻ trầm ngâm. Uẩn linh đan này luyện chế hơi tốn thời gian. Hắn dù ngày đêm luyện đan thì 5 bình ngũ quang dịch này tối thiểu cũng đủ cho hắn tốn 2 tháng mới có thể luyện chế thành đan. Chỉ sau một lát, tráng hán trưởng quầy mặt mũi vui vẻ quay lại nhã thất lầu 2. Trong tay lúc này, thình lình đã có thêm 5 cái bình nhỏ màu bạc. Tráng hán khoát tay, lập tức 5 cái bình nhỏ màu bạc này bắn ra, chậm rãi rơi trên mặt bàn trước mặt của Liễu Minh. Đạo hữu, mời kiểm tra thật giả trước một chút. Tráng hán nhìn Liễu Minh rồi cười nói. Liễu Minh khẽ gật đầu, một tay, một ngón. Nắp bình nhỏ màu bạc phanh một tiếng mở ra. Một hương thơm dịu nhẹ lập tức phiêu tán trong không khí. Nhưng khi hắn đưa mắt nhìn qua chất lỏng màu vàng nhạt trong bình, thì trong mắt lại lờ mờ hiện lên một tia thất vọng. Chất lượng của ngũ quang dịch này đúng là thượng phẩm không tồi, nhưng đem so với 5 bình mua ở thành Giang Nguyệt khi trước thì bất luận là độ đậm đặc hay hương thơm đều kém một phần. Do vậy cái giá 50 vạn một bình cũng không tính là quá dễ chịu. Xem ra điều hắn nghe ngóng được lúc trước không sai. Muốn có ngũ quang dịch chất lượng tốt thì phải chờ mua ở trên hội đấu giá. Tuy thế chỗ hàng này dù gì cũng là tài liệu thượng phẩm, so với giá 20 vạn một bình ngũ quang dịch trung phẩm ngày trước thì cũng coi như hợp lý. Một lát sau, Liễu Minh đã kiểm tra xong 5 bình ngũ quang dịch, trên mặt lại lộ vẻ do dự. Hay là các hạ còn chưa hài lòng? Nếu đạo hữu trường kỳ đến bổn điếm mua ngũ quang dịch này, 5 bình này có thể tính giá 200 vạn. Trưởng quầy thấy thế sắc mặt biến đổi, hạ giọng nói. Nếu trưởng quầy đã nói vậy thì tại hạ cũng không tiện cò kẻ giá cả. 5 bình này tại hạ lấy, sau này có ngũ quang dịch thượng phẩm thì giữ lại hộ cho tại hạ một thời gian. Liễu Minh nghe vậy, thân sắc trở nên bình thường, thản nhiên nói. Nói xong, hắn liền lấy từ trong tu di giới ra một túi linh thạch lớn ném cho tráng hán. Trưởng quầy nhận lấy linh thạch, Vạn thần tước quét qua một cái, chỉ thấy số lượng linh thạch đã đủ, liền thu lại, hài lòng bảo. Không thành vấn đề, nếu sau này có ngũ quang dịch thượng phẩm, bổn điếm nhất định sẽ giữ lại cho đạo hữu. Còn chưa thỉnh rõ danh tính của đạo hữu. Tại hạ họ Diệp, Liễu Minh cởi nhạt, tay áo quơ ngang một cái thu cả năm cái bình nhỏ màu bạc trên bàn vào tu di giới. Hóa ra là Diệp đạo hữu, trừ ngũ quang dịch ra, nếu đạo hữu còn nhu cầu gì khác, tất nhiên bổn điếm sẽ có ưu đãi. Tráng hán nhỏ giọng xuống một phần, thốt lên những lời như thế. Trưởng quầy khách khí, tại hạ tạm thời không cần gì khác, nếu có thì chắc chắn sẽ tới mua. Diệp mỗ còn có chuyện khác, không ở được lâu, xin cáo từ. Liễu Minh cáo từ không ý kiến gì thêm. Sau đó hắn và trưởng quầy từ trên lầu đi xuống. Hắn ra khỏi cửa hàng, bèn 7 lần ta quặt, 8 lần rẽ, rồi biến mất trong một ngõ hẻm nhỏ. Hắn không muốn người ta biết thân phận và chỗ ở, vì thế sau khi đi lại quanh quẩn trong phường thị một lúc lâu mới trở về chỗ ở. Trở lại căn phòng bên trong khách sạn, hắn chui luôn vào mật thất, thả ngũ quang dịch và các tài liệu phụ trợ của ẩn linh đan đem ra. Tiếp đó tay áo của hắn rung lên, một cái tiểu đỉnh tỏa ra ánh sáng xanh mờ mịt bắn ra. Nó quay tít một vòng trên không trung, liền trở thành cự đỉnh cao tới 2-3 trượng. Bên ngoài có linh văn lục sắc liên tục chớp động, đúng là cái lục thần đỉnh lúc trước. Trong 3 tháng đó, Liễu Minh chỉ rời mặt thất một lần, nộp linh thạch nửa năm thuê phòng. Tất cả thời gian còn lại, hắn chỉ ở yên trong mật thất chuyên tâm luyện đan. Luyện chế ẩn linh đan khó khăn hơn lãnh ngưng đan nhiều lần. Cùng với tay nghề, Liễu Minh luyện đan trước đó, dù là tài liệu đầy đủ, nhưng cố lắm thì chỉ có tỷ lệ thành đan hơn một nửa. Hơn nữa cũng chỉ có thể luyện chế ra được đan dược bình thường. 3 tháng sau, Liễu Minh đã luyện chế hết 5 bình ngũ quang dịch thành ẩn linh đan. Tất cả được chừng 20 viên, nhưng đều là đan dược bình thường, không có viên nào cấp nhập phẩm. Cộng thêm đám đan dược hắn luyện chế hết tại động phủ ở Lạc Vũ Phong, thì hiện tại hắn có chừng hơn 40 viên ẩn linh đan. Bên trong tu di giới lại có hơn 1000 vạn linh thạch, cho nên hắn không vội vàng bán ẩn linh đan. Sau khi tiến giai hóa tinh, tuy rằng pháp lực được tinh thuần lần nữa, nhưng tu vi cũng giảm xuống đáng kể. Vì thế sau khi suy nghĩ một hồi, hắn quyết định để cho ẩn linh đan bản thân mình sử dụng, để củng cố cảnh giới hóa tinh, rồi sau đó tính tiếp. Vì thế hắn thu lục thần đỉnh và tài liệu luyện đan còn sót lại, sau đó ném một viên ẩn linh đan vào trong miệng. Đan dược này không hổ là đan dược tăng tiến pháp lực cho hóa tinh kỳ tuyệt hảo. Nó biến thành tương luồng linh khí có lực lượng tinh thuần khuếch tán bên trong cơ thể. Hắn nhắm hai mắt lại, cảm nhận những tinh thần lực này lưu chuyển chậm rãi tại xương cốt tứ chi vài lần, rồi bắt đầu cho chúng tụ vào trong đan điền. 153 tinh thể lơ lửng đồng thời rung lên, chúng lập tức thu nạp linh lực tinh thuần đang chảy vào. 2 canh giờ trôi qua, Liễu Minh chỉ cảm thấy tinh thần tự nhiên sảng khoái hơn hẳn, pháp lực bên trong cơ thể đã đầy hơn trước. Liễu Minh không mừng rỡ, đây chỉ là công hiệu của một viên ẩn linh đan bình thường, hắn có đủ đan dược để tu luyện hơn 2 hoặc 3 tháng nữa. Hàng ngày Liễu Minh dùng một viên ẩn linh đan, quanh chân ngồi lì 2 canh giờ, nhanh chóng đồng hóa dược lực. Sau đó lại dùng tinh thần lực, từ hóa thức trùng để tiến vào ảo cảnh tăng tiến kinh nghiệm thực chiến thiên lôi thuật và hư không phi kiếm. Nửa tháng sau, Liễu Minh liên tục ăn những viên ẩn linh đan, pháp lực tức thì tăng mạnh. Hắn đoán chừng sau khi ăn 40 viên ẩn linh đan thì pháp lực tăng lên phải bằng tu luyện những 10 năm. Sau khi hắn xuất quan, lại cải trang tới cửa hàng kia, hắn mua 15 bình ngũ quang dịch và một số tài liệu phụ trợ với giá 500 vạn linh thạch, rồi lại đóng cửa bế quan tiếp. Nửa năm trôi qua, hắn thuận lợi luyện chế hơn 70 viên, hơn nữa còn chế ra 2 viên ẩn linh đan phàm phẩm. Tuy nhiên, chúng là chỉ có một đan văn duy nhất mà thôi. Lúc này trong tay hắn chỉ còn khoảng 700-800 vạn linh thạch nữa. Sau mấy lần ngang ngóng cẩn thận, thì bây giờ tới lúc đại hội đấu giá của phường thị Mưu Trung chỉ còn hơn 2 năm. Vì thế Liễu Minh quyết định rời khỏi phường thị, hắn tới những phường thị lân cận để bán linh đan. Dù sao, nếu thu mua nhiều ngũ quang dịch và bán đại lượng ẩn linh đan tại cùng một phường thị thì rất dễ làm cho người ta liên tưởng đến, rồi lại đưa đến phiền phức không cần thiết. 7 ngày sau, tại một phòng cỡ chung trong phường thị cách phường thị Miêu Trung mấy ngàn dặm, Liễu Minh biến ảo thành một thư sinh hào hoa phong nhã, thoải mái nghênh ngang trên đường cái. Sau thời gian cạn một chén trà nhỏ, Liêu Minh liền chọn một cửa hàng bình thường nhưng cũng khá quy mô, hình như là do người nơi khác xây dựng rồi bước vào. Phía sau quầy có một người thân mặc tạo bào màu xám, thoạt nhìn thì bộ dáng như một lão già, tầm 50-60 tuổi, khuôn mặt có phần héo hon. Vị công tử này muốn mua dược liệu hay là đan dược, bổn điếm giá cả vừa phải, không lừa gạt già trẻ. Bây giờ, trong cửa hàng không có người khách nào khác, cho nên lão già thấy Liễu Minh vào điếm nên lập tức mỉm cười chạy ra chào đón. Trưởng quầy, quý điếm ngoài bán dược liệu và đan dược thì có thu mua đan dược hay không? Liễu Minh khẽ cười một tiếng rồi hỏi. Đan dược thông thường ở trên thị trường thì bổn điếm không thu mua, nhưng nếu là một số đan dược ít thấy thì trái lại bổn điếm sẽ mua một số loại thích hợp. Chỉ là không biết loại đan dược mà công tử bán là loại nào. Khuôn mặt héo hon của lão già áo xám nghe thấy thế thì ánh mắt liền lóe sáng, theo đó phản ứng tự nhiên thấp giọng hỏi lại. Liễu Minh tức thì móc từ trong tu di giới ra một cái hộp ngọc óng ánh rồi đưa tới. Lão già áo xám nhận lấy hộp ngọc, nhẹ nhàng vỗ, hộp ngọc liền từ từ mở ra. Chỉ thấy năm quả đan dược trắng mờ mờ nằm yên lặng bên trong. Bề mặt đan dược còn có một luồng linh khí nhấp nhô quấn quanh nó. Uẩn linh đan. Lão giả áo bảo xám mặt mũi kinh ngạc thốt ra một câu. Liễu Minh tức thì dùng vẻ mặt bình tĩnh nhìn qua lão giả áo bảo xám, không nói lời nào. Phản ứng của lão tự nhiên cũng đã nằm trong dự liệu của hắn. Uẩn linh đan quý giá là vì nó là đan dược tăng tiến pháp lực cho hóa tinh kỳ. Hơn nữa còn bởi vì việc luyện chế nó cực kỳ khác biệt, cho nên trên thị trường chưa có bán ra. Việc đó đã gây ra tình cảnh có tiền cũng không mua được. Dù sao thì đại đa số tu sĩ có thể thông qua việc phục dụng loại đan dược này để nhanh chóng tăng pháp lực lên. Nhưng những tu sĩ có thể có đan dược này để phục dụng căn bản sẽ không thiếu linh thạch, cho nên cũng sẽ không đem nó ra bán. Mà những vị luyện đan đại sư ngẫu nhiên luyện chế ra một đan dược loại này thì đa phần cũng là chuyên cung cấp cho một số thế lực đặc biệt, thông thường sẽ không chuyển ra phường thị. Lão giả sau khi thu lại vẻ kinh sợ trên khuôn mặt, liền lập tức chắp tay hướng Liễu Minh để nén hưng phấn nói. Vì đạo hữu này, nếu như không ngại, thì mời bước đến mật thất của tệ điếm rồi ta bàn lại việc này có được không? Cũng được. Liễu Minh trông như tùy ý nhìn quanh bốn phía một vòng, rồi khẽ gật đầu. Kế đó lão giả gọi một tên tiểu nhị tới coi sóc cửa hàng, rồi dẫn Liễu Minh đi qua hành lang, ở dạng bậc thang tối mờ phía sau. Bước xuống một tầng phía dưới mặt đất, rồi tiến vào trong một gian mật thất khá rộng rãi. Mật thất ước chừng có diện tích hơn 10 trượng, ở cả bốn góc đều có một cái đại pháp trận lớn hơn một trượng. Liễu Minh liếc mắt nhìn mà không nhận ra được pháp trận này là loại nào. Ở chính giữa căn hầm này có đặt một cái bàn bằng đá cẩm thạch màu đen, một bên mật thất còn có mấy cánh cửa khác. Không biết là phía sau cửa còn có những phòng kín khác hay không. Dưới mặt đất của tiệm bán thuốc này lại có một mật thất lớn như thế, khiến Liễu Minh trong lòng càng rùng mình. Vị công tử này, mời ngồi. Lão giả thấp giọng cười nói. Liễu Minh tuy rằng cảm thấy cửa hàng này, chỉ e tình hình bên trong không phải tầm thường, nhưng hắn là vốn có nguyên linh phi kiếm đã thành, cộng thêm thiên lôi thuật đại sát khí. Nếu có đụng phải cường giả chân đan cảnh cũng chẳng sợ hãi chút nào, cho nên tự nhiên cũng sẽ không e ngại cái gì cả. Hắn thản trên ngồi xuống, đồng thời bình tĩnh nói. Trưởng quầy đưa ta xuống đây, còn muốn nói điều gì nữa? Phải chăng là đan dược của tại hạ còn chưa lọt vào mắt các hạ? Công tử, Uẩn Linh đan này là thứ đan dược mà tu sĩ hóa tinh kỳ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Bổn điếm tất nhiên muốn hỏi mua của các hạ. Trong hộp ngọc này có 5 viên đan dược. Bổn điếm nguyện ý dùng 20 vạn linh thạch một viên, 5 viên giá 100 vạn. Không biết các hạ có hài lòng hay không? Lão giả áo bảo xám vuốt vuốt chòm râu, làm lộ ra bộ dạng nhất định phải có. Liễu Minh nghe vậy trong lòng cũng có chút vui vẻ. Phải biết rằng dùng một lọ ngũ quang dịch khó khăn lắm mới đạt được thượng phẩm làm tài liệu. Dù là dưới tình huống tỷ lệ thành đan chỉ có 5 thành, cũng có thể luyện chế ra từ 4 cho đến 6 viên uẩn linh đan. Giá trị lại lớn tới 120 vạn, trong khi tài liệu chính cùng với phụ trợ để luyện chế qua cùng lắm chỉ có hơn 50 vạn mà thôi. Tuy là lời như thế nhưng vẻ mặt hắn lại lộ ra trầm ngâm. Giá cả bổn điếm xuất ra thực sự đã rất cao, nhưng nếu các hạ còn đan dược loại này, đồng thời đồng ý bán cho bổn điếm thường xuyên mà nói, thì tại hạ có thể làm chủ, nâng giá cả hiện giờ lên 1 thành. 5 viên uẩn linh đan này giá 110 vạn linh thạch. Lão giả áo bảo xám sau khi nhìn thoáng qua Liễu Minh, con mắt đảo một vòng lại nói. Liễu Minh nghe vậy bèn cười cười, điềm tĩnh lấy từ bên trong tu di giới ra một cái hộp ngọc màu xanh biếc, đồng thời hờ hững nói. Không biết trường quay với uẩn linh đan cấp nhập phẩm này định giá thế nào? Liễu Minh sờ sờ mũi không bình luận hỏi lại. Uẩn linh đan nhập phẩm. Lão giả áo bảo xám nghe vậy thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vội vàng tiến lên 2 bước nhận lấy cái hộp ngọc, một tay nhẹ nhàng điểm một cái, sau đấy cái nắp vèo một tiếng mở ra. Một mùi thuốc nồng đậm lập tức từ trong hộp ngọc tỏa ra. Tiếp đó lão giả cẩn thận từng ly từng tí, dùng 2 ngón tay kẹp viên thuốc, đưa từ trong cái hộp ngọc lên, đặt trước mắt rồi cẩn thận quan sát. Qua khoảng thời gian ước chừng uống cạn một chén trà nhỏ, lão giả áo bảo xám mới thả viên đan dược vào trong hộp ngọc, bộ dáng có vẻ không nỡ buông. Quả nhiên là uẩn linh đan phàm phẩm, viên thuốc này giá trị 200 vạn linh thạch, không biết các hạ có đồng ý bán cho bổn điếm hay không, giá cả vẫn như trước có thể tăng thêm 1 thành. Lão giả áo bảo xám miệng chậm rãi nói, nhưng mắt vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào linh đan trong hộp ngọc. Giá cả cũng coi như hợp lý. Trường quầy đã có thành ý như thế, vậy thì chỗ đan dược trong tay tài hạ kia đều sẽ đem bán đi cho xong. Liễu Minh chẳng qua là tư lự một phen, cuối cùng cũng nói ra một lời đáp ứng. Điểm này thoạt nhìn có lẽ cũng là có chút lai lịch. Nói như vậy thì có thể thu mua được những đan dược trong tay hắn. So với việc đem mấy chục viên uẩn linh đan trong tay ra bán từng viên một, thì việc một lần duy nhất đem toàn bộ linh đan bán ra tự nhiên càng bớt đi rất nhiều thời gian. Hơn nữa dùng thực lực của hắn bây giờ tất nhiên cũng sẽ không sợ đối phương có sinh tâm tư lừa đảo. Dựa theo báo giá của vị trưởng quầy này, uẩn linh đan trong tay hắn bán ra đã được hơn 2.000 vạn linh thạch. Có khoản linh thạch này trong tay thì sau này có tham gia đấu giá hội chắc cũng có lẽ đủ rồi. À, không biết trong tay các hạ còn bao nhiêu khoản uẩn linh đan, bổn điếm định dùng giá cả đã nói đồng thời thu mua. Nếu là số lượng cực lớn, bổn điếm còn có thể đưa thêm một số ưu đãi. Lão giả mặc áo bảo xám nghe lời ấy vốn hơi giật mình, nhưng lập tức cực kỳ mừng rỡ hỏi. Liễu Minh không nói câu nào, lấy từ trong tu di giới ra mấy cái chữ phù Phật phù, xé nát một lượt, lập tức có 10 mấy cái hộp ngọc, lại cùng 2 cái hộp ngọc màu xanh thầm kín ở trên mặt bàn đá. Liễu Minh nhẹ nhàng vỗ một cái bên tay áo, hộp ngọc trên bàn đá vèo một tiếng đồng loạt theo cái vỗ kia mở ra. Trong mật thất rộng rãi, lập tức bị từng vầng sáng trắng chiếu tỏa rõ ràng. Một tia linh khí mùi thơm ngào ngạt trong mật thất bồng bềnh bay lên. Tiếp đó, pháp trận rộng lớn màu xám trên đỉnh của mật thất đột nhiên lóe sáng, đồng thời đem tia linh khí nhỏ bé kia ngăn lại. Đạo hữu không lẽ là một đại sư luyện đan? Lão giả áo xám thấy thế thực sự trợn mắt há mồm. Hắc hắc. Thân phận tại hạ là gì, hình như không cần phải bẩm báo. Nếu không phải gần đây tại hạ cần dùng gấp một lượng lớn linh thạch, thì căn bản là sẽ không đem hết những viên uẩn linh đan này ra bán. Dù sao thì những đan dược có thể giúp tăng pháp lực cho cảnh giới hóa tinh bực này, cơ bản là có tiền cũng không mua được. Liễu Minh từ chối cho ý kiến nói. Như vậy là tại hạ lỗ mãng, xin các hạ chờ trong chốc lát để lão phu kiểm tra lại tổng số lượng đan dược này một chút. Lão giả bảo xám xấu hổ cười cười, sau đó liền bắt đầu từng bước một kiểm tra những đan dược này. Tròn một canh giờ sau, lão giả áo xám mới đem khỏa uẩn linh đan cuối cùng đặt vào trong hộp ngọc. Uẩn linh đan bình thường là 75 khỏa, tổng cộng 1.650 vạn linh thạch. 2 khỏa uẩn linh đan phàm phẩm 440 vạn linh thạch. Vậy tính toán lại tổng cộng là 2.200 vạn linh thạch, được chứ? Lão giả áo xám sau khi bấm đốt tính toán liền ngẩng đầu lên, giọng nói có phần kích động. Giá tiền này với Liễu Minh mà nói cũng là tương đối hài lòng. Hắn lúc này hơi gật đầu cười cười. Các hạ xin chờ cho một chút. Lão giả áo xám thấy Liễu Minh đồng ý thì thầm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đi vào một cánh cửa bên cạnh phía sau mật thất. Lão đánh một đạo pháp quyết lên cánh cửa này. Trên cửa liền lóe lên ánh sáng trắng rồi lão biến mất khỏi mật thất. Liễu Minh vẫn giữ thần sắc như thường, lặng lặng ở yên tại chỗ chờ đợi.

Vậy thì đừng trách là chúng ta không khách khí. Chàng hán cầm đầu nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên vỗ vỗ một cái áo da bên hông. Tức thì hai đám sương mù màu đen trắng cuồn cuộn tuôn ra. Sau khi quay vòng trên mặt đất, liền ngưng tụ hóa thành hai con chó sói màu tuyết. Ở trên người mỗi con tản ra khí tức ngưng dịch hậu kỳ đại viên mãn. Hai con tuyết lang này thân dài, hơn trượng, cao nửa trượng, bộ lông toàn thân màu tuyết trắng dựng đứng. Trong đôi mắt của chúng còn có ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt không ngừng lưu chuyển, trong miệng thở ra những tia sương mù màu trắng xám. Ở phía sau thì tên tu sĩ man tộc người đầy sẹo nhẹ nhàng sờ một chút lên cái túi da bên hông, một đám bọ cánh cứng đen như mực ông ông bay ra. Nhưng con bọ cánh cứng này ước chừng gần 100 con, mỗi con đều dài hơn một tấc, toàn thân ngăm đen, sáng bóng. Ở phần trước của mỗi con để lộ ra hai cái răng sắc bén. Gã cuối cùng là một tên tu sĩ man tộc hình thể hơi gầy. Hai tay lại kết một cái ấn ký cổ quái trước ngực, trong miệng đọc một ít chú ngữ mờ mịt. Liêm Minh thế vậy lộ ra vẻ cười mà giống như không cười, đồng thời cũng không vội vã động thủ ngay. Dùng thực lực của hắn, sao lại đem ba tên tu sĩ man tộc này để vào trong mắt? Chỉ là hắn từng nghe nói man nhân địa phương có sáng tạo ra một ít công pháp bí thuật độc đáo, kỳ lạ, cho nên hắn trước giờ đều muốn tận mắt chứng kiến một phen. Đúng lúc này, hai con tuyết lang kia theo cánh tay đại hán vung lên, trong miệng chậm rãi phun ra ngọn lửa màu trắng xám, nhằm Liễu Minh đánh tới. Ánh mắt của Liễu Minh tập trung, cánh tay khẽ động, trên hai nắm đấm khói đen lập tức lóe lên, hóa thành hai con vụ hổ màu đen, đồng thời gầm lên một tiếng xông tới hai con chó sói, rồi chỉ ngoạm một cái đã cắn rụng hai cái đầu sói xuống. Hai con chó sói ngừng dịch kỷ đại viên mãn mà chỉ trong khoảnh khắc liền bị vụ hổ màu đen do Liễu Minh thi triển diệt sát, khiến cả ba gã tu sĩ man tộc trước mặt đều cả kinh. Còn Liễu Minh thì đối với uy năng mà Long Hổ Minh Ngục Công thể hiện cũng có hơi giật mình. Sau khi hắn tiến cấp hóa tinh, công pháp này so với trước kia đâu chỉ mạnh hơn gấp đôi. Người lại dám. Trang hán man tộc cầm đầu cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, gầm lên giận dữ. Sau đấy liền há mồm phun ra một cây lang nha bổng. Sau khi gã nắm trong tay rồi thúc giục pháp quyết, bổng này đón gió phồng to, hóa thành một luồng sương mù màu vàng, lao vọt tới hướng của Liễu Minh. Cùng lúc đó thì một mảng trùng vân lượn lờ một vòng, liền phát ra tiếng ông ông xuất hiện phía sau lưng của Liễu Minh. Gã thành niên man tộc gầy yếu cuối cùng kia thì bóp nát một tấm phù lục trong tay, tức thì ngoài thân gã phát ra ánh sáng màu lam chói lóa. Sau đấy thân hình gã bỗng lóe lên, rồi xuất hiện trách ở bên sườn Liễu Minh. Đồng thời năm ngón tay loạn động, cách không đánh ra một cái pháp quyết cổ quái. Thần pháp của gã này cực nhanh và quỷ dị, có chút vượt qua dự liệu của Liễu Minh. Cùng lúc đó thì một cánh tay Liễu Minh đột nhiên nóng lên, một cái ấn phù cổ quái khó hiểu hiện dần lên trên da thịt hắn. Tiếp đó hắn mất đi sự khống chế với cánh tay, giống như không còn chi giác. Bất luận hắn điều động như thế nào, nó cũng không chút phản ứng. Lúc này sương mù màu vàng cuốn động, chàng hán man tộc đã xuất hiện phía bên sườn Liễu Minh. Rồi trong tiếng xé gió gào thét, lang như bổng trong tay gã hung hăng đánh tới. Đám trùng vân màu đen cũng từ phía sau thế như che trời chen chúc mà tới. Ba gã này lại phối hợp không chê vào đâu được như thế, hiển nhiên là thường xuyên phải liên thủ đối địch. Ánh sáng đen mở quanh thân của Liễu Minh bừng sáng lên, bỗng nhiên thân thể hắn hóa thành hai ảo ảnh đứng sát cạnh nhau. Một ảo ảnh trong số đó tức khắc bị lan nhà bổng cực lớn mang theo luồng cuồng phong quét ngang mà diệt. Đạo hư ảnh kia sau khi nhoáng một cái lần nữa biến thành Liễu Minh. Hắn không nói gì, một tay vỗ vào trùng vân màu đen, một luồng hồ quang điện màu bạc to bằng miệng bát bắn thẳng vào trong đám trùng vân, rồi lập tức hóa thành vô số tơ bạc nổ tung. Đùng đùng, những tiếng nổ vang một hồi, từng con bọ cánh cứng tỏa ra sương mù màu đen từ trong không trung rơi lộp bộp xuống. Hơn nửa trùng vân màu đen còn lại tỏ ra hết sức kiêng kỵ lôi điện chi lực. Chúng cứ bay vẩn vơ quanh một chỗ mà không dám lại gần Liễu Minh. Tên tráng hán đầu lĩnh gầm lên giận dữ, gã há miệng ra, một tia máu bắn ra, lóe lên rồi xuyên thủng đầu của Liễu Minh. Thế nhưng thân hình Liễu Minh lại mơ hồ, hóa thành từng điểm hắc quang tán loạn. Sau một khắc, phía sau lưng tráng hán chấn động, Liễu Minh với khuôn mặt không biểu cảm lại hiện ra. Cùng lúc đó cánh tay nhấc lên, một tiếng sét nổ vang, một đạo hồ quang điện màu bạc to cỡ miệng bát lại đánh ra. Tráng hán của man tộc thực sự là kẻ cơ cảnh, và lúc cảm giác chấn động sau lưng khác thường thì ngay lập tức quay người ngược lại, há miệng phun ra một linh khí hình dạng pháp luân vàng rực. Nó xoay tròn rất nhanh ở phía trước người, hóa thành từng vòng sáng màu bạc nhạt cản lại. Cùng lúc đó thì Lang Nha Bổng cũng mãnh liệt quét tới phía trước. Ầm một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, tia sét màu bạc trực tiếp bắn qua Lang Nha Bổng, mà màn sáng màu vàng nhạt lại không cách nào ngăn cản uy thế của nó. Màn sáng vỡ vụn như một tấm gương bị vỡ nát. Tiếp theo lại một tiếng leng keng tê dại như muốn điếc tai do một tiếng ầm thật lớn vang lên. Lôi quang màu bạc biến mất, một lỗ hổng cực lớn xuất hiện ở ngực của Tráng Hán. Vị tu sĩ hóa tinh trung kỳ man tộc tuy rằng tu vi không kém, nhưng tưởng muốn ngăn cản thiên lôi thuật của Liễu Minh như pháp thuật lôi hệ bình thường thì chẳng khác gì muốn chết. Gã chỉ có thể biểu lộ ra khuôn mặt không thể tin nổi, bước loạng choạng hai bước, ném Lang Nha Bổng sứt mẻ đi, rồi chẳng chút khí lực nào ngã cắm đầu xuống đất. Một tiếng phịch vang lên, một đoàn quyền ảnh màu đen phá không mà tới, kích cho đầu lâu của Tráng Hán nát bấy, cả lũ tinh hồn màu đen bên trong cũng rít lên một tiếng rồi hóa thành hư ảo, tức thì thi thể té phịch nặng nề xuống đất. Lúc này, Liễu Minh thu lại nắm đấm, đưa mắt lạnh lùng nhìn hai tu sĩ man tộc đứng ở phía bên kia. Từ lúc thúc giục Long Hổ Minh Ngục Công rồi đánh chết gã Tráng Hán man tộc kia, cũng chỉ mới qua 2-3 hơi thở. Chỉ một chốc một lát thế mà một gã hóa tinh trung kỳ lại chết đơn giản như vậy. Hai người kia thì một tên vẫn còn dốc sức liều mạng thúc giục bầy trùng, một tên tay vẫn bấm niệm pháp quyết cổ cái. Không chờ hai tên phục hồi tinh thần sau cái chết của Tráng Hán cầm đầu, một bên cánh tay vốn không cách nào nhúc nhích bỗng vang lên những tiếng leng keng, lôi quang màu bạc lượn lờ một hồi khôi phục hoạt động. Liễu Minh khẽ vẩy cánh tay, ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy ấn phù cổ quái hiện hiện trên cánh tay biến mất ở trong lôi quang. Liễu Minh thấy vậy bèn mỉm cười. Hắn mặc dù không biết thanh niên gầy còm của man tộc thi triển là loại pháp thuật nào, nhưng thoạt nhìn thì tà khí 10 phần. Kết quả sau khi rót lôi điện vào cánh tay thì đã đơn giản bài trừ được thuật pháp này. Dù sao cái tà thuật này nguyên bản đã bị lôi điện chi lực khắc chế, chứ đừng nói tới thiên lôi thuật. Đại ca, tu sĩ man tộc có sẹo đầy người cũng phục hồi tinh thần lại, bèn quát to một tiếng. Gã mặc kệ những con bọ cánh cứng màu đen bị thiên lôi thuật đả thương mà phi thân tới thi thể Tráng Hán man tộc ngã dưới đất. Tên tiểu tử nhà ngươi, ta phải giết ngươi. Tên tu sĩ man tộc có vết sẹo đầy người ngẩng lên, vừa quát thét phẫn nộ cực điểm, cánh tay vung lên, tựa hồ muốn phát động công kích lần nữa. Nhưng vào lúc này, bên cạnh lắc lư hư ảnh, một gã thanh niên man tộc gầy còm của man tộc quỷ dị hiện ra. Gã kéo cánh tay tên kia lại, nói nhanh. Nhị ca, người này có thể bài trừ pháp thuật của ta, và giết đại ca đơn giản như thế, hẳn là tu sĩ chân đan, chắc là giả trừ ăn thịt hổ mà thôi, hiện giờ không chạy, còn chờ đi đâu. Tiếp đó tên thanh niên man tộc không chờ gã đầy sẹo nói thêm gì, liền bóp vỡ một tấm phù lục. Lập tức một mảng ánh sáng màu lam cuốn ra, bọc lấy thân hình của hai người vào trong, rồi hóa thành một luồng cầu vồng màu lam phá không mà chạy. Sau khi lắc lư mấy cái đã cách đó hơn 100 trượng. Thế nhưng Liễu Minh sao lại thả hai tên kia đào tẩu dễ dàng như thế? Khóe miệng nhếch lên, tay áo rung lên, một thanh phi kiếm màu vàng bay ra như chớp. Nhân kiếm hợp nhất. Một đạo kiếm quang màu vàng phóng lên trời, xoay một vòng, sau đấy liền biến thành một đường cầu vồng dài hơn 20 trượng, đuổi theo quầng sáng màu lam ở phía xa xa với tốc độ cực nhanh, gần như là gấp hơn 20 lần tốc độ quầng sáng màu lam. Kết quả, sau một lát, trong không trung có hai tiếng kêu thảm thiết gần như vang lên cùng lúc, hai thi thể bị chém thành 4 khúc, cùng với một mảng mưa máu từ trong quầng sáng màu lam rớt xuống. Sau nửa canh giờ, từ trong hạp cốc, Liễu Minh tiếp tục cưỡi mây bay đi. Ba gã chuyên làm những chuyện vào nhà cướp của khi nãy lại có gia sản không ít. Liễu Minh tìm trên người ba gã được hơn 400 vạn linh thạch, một ít đan dược dùng cho ngưng dịch kỳ và hóa tinh kỳ. Linh khí thượng phẩm và trung phẩm không dưới 30 kiện. Linh khí cực phẩm cũng có lừa thừa vài cái. Tổng cộng giá trị có lẽ cũng được hơn 1000 vạn linh thạch. Trừ những thứ trên thì còn có một chút tài liệu xa xỉ. Căn cứ vào tất cả những điều mà Liễu Minh gặp trong mấy tháng này để phán đoán thì hình như là vật để chúng dùng khi thi triển đồ đằng bí thuật, một môn công phu đặc thù của man tộc. Ở dưới tình huống thời gian gấp gáp, Liêu Minh cũng không nhìn kỹ, mà chỉ cất hết vào trong tu di giới, rồi tiếp tục lên đường. Thời gian từ nay về sau, hắn tận lực né tránh, chỉ đi trên một số tuyến đường vắng vẻ, đồng thời một mực cẩn thận che giấu chân dung và khí tức, cuối cùng cũng trở về phường thị Miêu Trung. Trong thời gian 2 năm sau đó, Liễu Minh thông qua việc không ngừng luyện chế Uẩn Linh Đan, chẳng những tu vi tăng nhanh mà còn tích góp từng chút, đề ra số lượng linh thạch lớn kinh người, ước chừng tổng cộng đã đến khoảng 5.000 vạn linh thạch. Cùng lúc đó thì đại hội đấu giá của phường thị Miêu Trung rốt cuộc cũng triển khai. Ở lối vào con lộ chính mặt phía bắc quảng trường trung tâm phường thị Miêu Trung, có một tòa lâu các màu trắng trông phảng phất như một cung điện. Từ ngoài nhìn lại thì thấy trên dưới có 5 tầng, diện tích càng lên cao càng nhỏ đi, hình dạng như một tòa tháp. Ở trong phường thị này, tòa lầu các coi như kiến trúc cao nhất, bắt mắt nhất. Địa điểm tổ chức đại hội đấu giá 3 năm một lần của phường thị Miêu Trung chính là ở đây. Đại hội đấu giá bắt đầu trong ngày hôm ấy. Trên quảng trường số người tụ tập rõ ràng nhiều hơn không ít so với trước. Thỉnh thoảng có thể thấy có người ra vào cái tòa lầu các màu trắng đó. Liệu mình cũng hòa mình vào trong đám người trên quảng trường, rồi dừng chân ở chỗ xa xa, bắt đầu quan sát. Hắn bây giờ mặc bộ áo gấm, trong tay cầm một chiếc quạt xếp, tướng mạo đã được biến đổi thành một công tử sang trọng lịch lãm. Xa xa nhìn lại, hai bên lối vào cửa chính đều có một gã thị vệ mặc thanh giáp đứng gác. Phường thị Miêu Trung này là do bộ lạc Thanh Man khống chế, cho nên những thị vệ này hiển nhiên xuất phát từ trong số những man nhân tù sĩ của bộ lạc Thanh Man. Một lát sau, Liễu Minh mới dạo bước đi tới trước cửa của lầu các. Hiện tại, còn cách khi bắt đầu đấu giá một chút thời gian. Hai tên thị vệ liếc nhìn Liễu Minh rồi chỉ hơi khom người để hắn tiến vào. Lúc này, Liễu Minh cũng không có che giấu tu vi, dùng thân phận tu sĩ hóa tinh tham gia hội đấu giá, tất nhiên thừa đủ. Tu sĩ các nơi hôm nay đến tham gia hội đấu giá 3 năm một lần này, có không ít chân đan cảnh. Người có tu vi quá thấp tham gia thì e rằng với việc cạnh tranh sẽ gặp bất lợi. Dù sao thì tại vùng Nam Man này, tất cả đều dùng thực lực để nói chuyện. Bất luận là người phàm hay tu sĩ đều tuân theo nguyên tắc sinh tồn mạnh được yếu thua. Vị tiền bối này hoan nghênh đến tham gia đại hội đấu giá. Liễu Minh vừa bước vào trong hội trường thì có một giọng nữ thanh thúy liền truyền tới. Một thiếu nữ mặc váy dài xanh nhạt đứng ở cửa vào cách đó không xa, dịu dàng thi lễ với hắn. Liễu Minh đưa mắt nhìn, liền nhận ra nàng này không giống như hai tu sĩ ngưng dịch ở bên ngoài. Tu vi của nàng chỉ có linh đồ kỳ mà thôi. Liễu Minh khẽ ừ một tiếng, sau đó liền không để ý tới nàng này, mà ngẩng đầu nhìn lướt qua hội trường. Không gian nơi đây cũng có phần rộng lớn, ở bên trong bày biện mấy trăm cái bàn đá. Trên bàn có đặt linh quả, trà thơm. Ngoài ra còn căn cứ theo yêu cầu của khách tới, bên cạnh bàn có đặt một hoặc hai cái ghế. Đại hội đấu giá chưa bắt đầu, mà nơi đây đã có không ít người. Nếu khách là người bản xứ thì sẽ có một thị nữ mặc váy màu xanh lá đứng bên cạnh. Về phần những vị khách này, đa số giống như Liễu Minh, là tu sĩ hóa tinh kỳ. Nguyên một đám, lão thần ngồi ở khắp các chỗ kia, chỉ có ít ỏi. Hai kẻ nhìn Liễu Minh thoáng qua rồi đột nhiên thu hồi ánh mắt. Vãn bối Lục Vân, xin mời tiền bối đi theo ta. Tiểu nữ vận áo xanh lục dẫn Liễu Minh đi vào bên trong, tiến tới một chỗ còn trống. Không cần phải gọi tiền bối như vậy, sẽ làm ta già đi, trực tiếp gọi ta một tiếng Diệp công tử là được. Phải rồi, bản công tử nghe nói phường thị Miêu Trung của các ngươi có dư ngũ quang dịch nên từ rất xa chạy tới tham gia hội đấu giá này. Không biết lần này có hàng phẩm chất thượng thừa hay không? Liễu Minh ngồi đại lên một chiếc ghế, soạt một tiếng xòe cây quạt ra, ở một bên khép phép phẩy, một bên trong miệng như thuận thế hỏi. Diệp công tử cứ việc yên tâm, đại hội đấu giá lần này, 3 năm mới cử hành một lần, ngũ quang dịch là vật trọng điểm, được cạnh tranh, cho nên lần này không chỉ có rất nhiều ngũ quang dịch thượng phẩm, mà còn có cả ngũ quang dịch cực phẩm xuất hiện nữa. Thiếu nữ áo xanh lục nghe Liễu Minh nói xong, lập tức vâng lời sửa lại cách xưng hô. Ồ, ngũ quang dịch cực phẩm cũng có thì xem ra không uổng chuyến đi này. Liễu Minh khẽ gật đầu nâng chung trà lên nhấp một ngụm. Ngoài linh trà và linh quả thì trên cái bàn vuông còn đặt một tấm thẻ bài ghi vị trí ngồi, ở trên mặt có viết chữ số 58. Công tử, đại hội lần này ngoại trừ ngũ quang dịch còn có rất nhiều những bảo vật khác như linh khí cực phẩm, linh đan cấp hóa tinh, thậm chí còn bán ra cả pháp bảo sổ hình. Nếu vừa mắt thì công tử cũng có thể cạnh tranh một chút. Thiếu nữ áo xanh lục ở bên cạnh cẩn thận nhìn sắc mặt Liễu Minh, đồng thời khẽ khàng giới thiệu những mặt hàng chuẩn bị đem ra đấu giá. Liễu Minh một mặt đưa mắt nhìn tình hình khắp nơi trong hội trường, một mặt cùng với Lục Vân nói chuyện câu được câu trăng. Qua một đoạn thời gian ngắn liền đã tới thời điểm dự kiến bắt đầu đại hội. Trong hội trường lúc này có hơn 100 người ngồi, số còn lại thì chẳng có chỗ mà ngồi. Thêm nữa là mấy vị ngồi những bàn có số thứ tự đầu tiên, dĩ nhiên tu vi không chỉ là hóa tinh kỳ, khiến cho Liễu Minh không khỏi liếc nhìn vài lần. Không bao lâu sau, một nam tử mặt vuông từ phía sau hội trường chậm rãi đi ra, rồi bước thẳng lên đài cao, chỗ lối vào hội trường. Đoàn cất giọng trong trẻo, nói mấy câu, bắt đầu nặng tính thủ tục. Ta nghe nói phường thị Miêu Trung là vùng đất thuộc do bộ lạc Thanh Man quản lý. Người tọa trấn ở nơi đây chính là đệ tử thân truyền của phong yêu ma Cật Đại Nhân, nhưng không biết chính là vị nào ở phía trên kia. Liễu Minh ngón tay gõ mặt bàn, nhìn vị nam tử mặt vuông trên đài cao, hờ hững hỏi một câu. Nam tử trên đài cao có tu vi đạt đến hóa tinh hậu kỳ, trông như tu luyện một loại công pháp ma đạo nào đó. Công tử nói đùa, Kết La Đại Nhân chính là tồn tại chân đan cảnh, không thể nào hạ thấp thân phận đến chủ trì một đại hội đấu giá. Thiếu nữ áo xanh nghe được tên phong yêu ma cật thì thân thể hơi run lên, sắc mặt gượng gạo, vừa cười vừa nói. Liễu Minh trong lòng khẽ động, tuy rằng hắn nghe nói kẻ tọa trấn phường thị chính là đệ tử thân truyền của phong yêu ma cật, nhưng lại chẳng biết tên. Tới giờ phút này mới biết được thì ra tên đó gọi là Kết La. Trong lúc hai người trò chuyện thì đã có hai tên lực sĩ mặt lục mã giáp, tay nâng một cái hộp ngọc hình vuông đi tới. Trong hộp ngọc đặt một khối khoáng thạch đen kịt lớn bằng một cái cối xay nhỏ, thoạt nhìn trên mặt nó tựa hồ có vô số làn khói đen lắc lư. Cái này là một khối khoáng thạch âm thuộc tính cực phẩm ma tủy thiết nham. Đây chính là tài liệu tốt nhất để luyện chí linh khí cực phẩm và pháp bảo sô hình. Hơn nữa, khối khoáng thạch này lớn như vậy đủ cho 4-5 lần luyện chế linh khí cực phẩm. Lục Vân nhẹ nhàng giới thiệu. Liễu Minh sắc mặt thờ ơ nhìn thoáng qua, sau đó thu hồi ánh mắt. Hắn không có hứng thú, nhưng lại có những người trông thấy mà thèm. Rất nhanh, vật kia đã bị một nam tử áo đen dùng giá 250 vạn linh thạch mua xuống. Kế tiếp là linh khí ma cốt sử cực phẩm. Trên đài cao, nam tử mặt vuông vung tay, lập tức liền có người bưng một cái khay ngọc tới. Trong thời gian kế tiếp, từng món bảo vật được đưa lên đài cao một cách tuần tự như nước chảy. Đúng như lời của Lực Vân là thứ được đưa lên đều là chân phẩm khó gặp, không chỉ có linh khí cực phẩm, tài liệu luyện đan, luyện khí, rồi lò đan, thậm chí còn có hai kiện pháp bảo sổ hình thuộc tính công kích. Sự xuất hiện của pháp bảo sổ hình kéo theo càng lúc càng nhiều tu sĩ hóa tinh cũng nhao nhao đứng ngồi không yên. Bầu không khí trong hội trường cũng dần phải đạt đến giai đoạn gay cấn. Chỉ là có những cường giả chân đan ngồi ở đây cùng mục tiêu với cả các tu sĩ hóa tinh kỳ. Cuối cùng, hai kiện pháp bảo sổ hình phong lôi phiến và tiêu diêu lưỡng cực côn lần lượt bị hai gã cường giả chân đan cảnh ngồi hàng phía trước dùng giá cao hơn 1000 vạn mua mất. Nhưng đối với những thứ này, Liễu Minh vẫn giữ bộ dáng thiếu hào hứng, tựa như hắn chẳng đặt những thứ này vào trong mắt. Điều này làm cho Lục Vân đứng cạnh không khỏi thất vọng một hồi. Khi đấu giá tiến hành đến giữa đại hội, nam tử mật vuông nói một câu khiến tinh thần của Liễu Minh chấn động. Vật phẩm đấu giá kế tiếp chính là đặc sản bản địa, ngũ quang dịch. Có thể dùng luyện chế các loại đan dược tinh tiến pháp lực hóa tinh kỳ như uẩn linh đan, hóa nguyên đan, chư vị có thể thoải mái cạnh tranh. Theo lời của nam tử mặt vuông vang lên, hai gã lực sĩ mặc thanh giáp nâng một cái hòm cao gần người lên đài cao. Sau khi mở ra, trong hòm này thình lình chứa đầy ắp những bình nhỏ bằng bạch ngọc, xếp thành 3 tầng, số lượng khoảng chừng mấy trăm bình. Liễu Minh nghe thấy hết thần sắc tập trung, lập tức đưa người ngồi thẳng lên. Công tử, dựa theo lệ cũ của phường thị thì việc đấu giá ngũ quang dịch sẽ chia làm 3 đợt. Một số là linh dịch trung phẩm, phẩm chất chỉ cách thượng phẩm một bước ngắn, đám này cũng chiếm số lượng lớn nhất. Sau đó còn có một đám ngũ quang dịch thượng phẩm, thượng thừa, số lượng loại này trái lại ít hơn nhiều. Về phần ngũ quang dịch cực phẩm thì số lượng là ít nhất. Kỳ thật lần này chỉ có một lọ được bán ra. Lục Vân trông thấy thần sắc Liễu Minh biến hóa, lập tức nhẹ nhàng giải thích. Ồ, là như vậy à? Liễu Vinh nghe vậy nhưng mặt lại lộ vẻ đăm chiêu. Hắn bây giờ ở đây tất nhiên không phải vì những bình ngũ quang dịch trung phẩm kia mà đến. Nhưng dù vậy thì một dương linh dịch loại này, sau đó vẫn tạo ra một hồi đấu giá kịch liệt. Chúng được chia làm mấy phần rồi bị mấy tên tu sĩ hóa tinh kỳ lấy giá cao mua mất. Dù sao thì đối với việc luyện chế rất nhiều đan dược hóa tinh kỳ mà nói thì ngũ quang dịch là một tài liệu hiếm có. Số lượng ngũ quang dịch thượng phẩm lần này không có nhiều, chư vị có thể cũng đã nắm rõ. Nam tử mặt vuông chậm rãi đưa mắt nhìn qua hội trường, đồng thời mở miệng. Cùng lúc đó một cái khay ngọc được người ta đặt trên đài cao, trong khay có sấp 10 cái bình nhỏ bằng bạch ngọc, thoạt nhìn chẳng cái nào sống cái nào. Nam tử mặt vuông tiện tay cầm một lọ trong số đó, gỡ nắp ra, rồi khẽ nghiêng một chút. Nhưng tu sĩ hóa tinh ở phía dưới, mỗi người đều là kẻ có thể lực rất mạnh. Tất nhiên, nhìn thấy rõ linh dịch màu cam không hề có tạp chất ở bên trong. Sắc mặt Liêu Minh không khỏi vui vẻ. Chỗ ngũ quang dịch này so với những thứ được gọi là ngũ quang dịch thượng phẩm mà hắn từng mua ở trong phường thị các nơi, thì phẩm chất rõ ràng tốt hơn rất nhiều. 10 bình ngũ quang dịch thượng phẩm giá khởi điểm là 400 vạn linh thạch. Nam tử mặt vuông tới mọi người trong hội trường, lộ ánh mắt nóng bỏng, thì trong mắt không khỏi hiện lên vẻ đắc ý, hắng giọng một cái rồi báo giá. Hội trường lúc này tức thì xôn xao một hồi, tiếng báo giá không ngừng vang lên. Chỉ trong chốc lát giá đã được nâng lên 600 vạn linh thạch. 700 vạn, Liễu Minh thấy vậy cũng giơ một tay lên. Gì? Không ít kẻ xung quanh thầm hít một ngụm khí lạnh, lại không ít người cùng nhìn qua bên này. Một lần tăng giá 100 vạn, lập tức đè ép phần lớn thanh âm xuống. 750 vạn. Bên kia hội trường, một nam tử trẻ tuổi mặc áo lam, liếc nhìn Liễu Minh cười khẩy, vất tay. Tức khắc có một tên tùy tùng lên tiếng tăng thêm 50 vạn. Ánh mắt của Liễu Minh thoáng nhìn, thấy rõ ràng phía sau tên kia còn có 4-5 tên tùy tùng mặc đồ đen. Hiển nhiên, dáng vẻ thế này, lai lịch không nhỏ. Hắn nhớ rõ khi nãy đấu giá, tên kia cũng đã bỏ ra hơn 1.000 vạn linh thạch để mua không ít ngũ quang dịch trung phẩm. Không nghĩ tới ngũ quang dịch thượng phẩm này cũng là vật mà gã nhắm tới. 800 vạn. Kẻ kia là ai? Nhìn như có chút lai lịch. Liễu Minh sắc mặt không đổi lập tức tăng giá, đồng thời trông như tùy tiện hỏi Lục Vân bên cạnh. Công tử nên cẩn thận thì tốt hơn. Người kia là Lệ Hoàng của Hắc Miêu Bộ. Người này thất thường lại hung ác, ở vùng Nam Man cũng là kẻ nổi danh. Nếu gã kết thủ kết oán với ai, thì đó thường thường là không chết không thôi, không từ bất kỳ thủ đoạn bị ổi nào. Bởi vì cha của người này, Lệ Khai Ngạn, chính là một tu sĩ chân đan cảnh, nên tại vùng Nam Man ít có người dám trêu chọc hắn. Sắc mặt của Lục Vân hơi chuyển trắng, cúi đầu ghé tai Liễu Minh thấp giọng nói. Liễu Minh nghe vậy bèn gật đầu, thầm ghi nhớ cái tên này vào trong lòng, nhưng rồi cũng chẳng quá bận tâm. 900 vạn, nam tử tay áo búng ngón tay, một tầng sát khí tỏa khắp khuôn mặt, gã nhìn Liễu Minh rồi nhai răng cười vài tiếng. 1.000 vạn, Liễu Minh thủy chung không thay đổi, việc có được nhóm ngũ quang dịch thượng phẩm này với hắn tự nhiên là tình huống bắt buộc. Người này là ai? Tại Nam Man ta chưa từng thấy hắn, dám can đảm cùng tên Lệ Hoàng kia tranh chấp đổ, chẳng lẽ là thanh niên Sức Châu từ nơi khác đến? Không đúng, người xem người nọ bình tĩnh, rõ ràng là một nhân vật có lai lịch lớn, khả năng là người của đại gia tộc hoặc tông môn nào đó ngoài Nam Man. Chậc chậc, đúng là có tiền, mở miệng ngậm miệng cái là 900 vạn linh thạch. Nhìn thấy Liễu Minh tăng thêm 50 vạn, 100 vạn mà trông cứ như nhẹ nhàng, tùy tiện ném hòn đá nhỏ trên mặt đất, khiến cho mọi người ở đây cũng bắt đầu nhao nhao xì xào bàn tán. Lúc này, hàm răng trắng hếu của gã nam tử áo lam lên tiếng cạnh tranh kia, khép cái cộp. Cánh tay gã cũng đột nhiên buông xuống không hề xa giá nữa, khuôn mặt lại nở nụ cười lạnh, rồi nhẹ nhàng vân vê cái nhẫn bạch ngọc ở trên ngón tay. Nhóm ngũ quang dịch thượng phẩm đầu tiên của đại hội đấu giá lần này cuối cùng bị Liễu Minh dùng giá 1.000 vạn mua xuống. Chúc mừng công tử, hiện tại công tử đi thanh toán hay là vẫn... Lục Vân thấy tình hình này, bèn cười rồi nhẹ nhàng nói. Đợi lát nữa, có lẽ ta còn tham quan đấu giá ngũ quang dịch, sau đó thì dùng thanh toán một lượt là được. Liễu Minh hở hứng khoát tay, tùy tiện nói. Trong đôi mắt đẹp của Lục Vân lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Với tư cách là người tiếp đãi, nếu Lưu Minh càng đấu giá được nhiều đồ vật, thì tất nhiên nàng sau đấy lại càng được ban thưởng nhiều. Quả nhiên, món hàng kế tiếp bất ngờ là một nhóm ngũ quang dịch thượng phẩm, cũng vẫn là 10 bình. Đã có kinh nghiệm lúc trước, Lưu Minh chỉ chờ sau khi mọi người nâng giá lên một chút lại trực tiếp tham gia báo giá. Cuối cùng dùng giá 850 vạn linh thạch mua xuống. Giá tiền này so với lúc vừa rồi thì thấp hơn không ít. Tuy nhiên, nếu so với ngũ quang dịch bình thường thì vẫn cao hơn một chút. Tên nam tử áo lam lúc trước, lần này lại bất ngờ không ra tay tham dự. Món hàng sau đây là một trong những món áp trục của hội đấu giá lần này. Một lọ ngũ quang dịch cực phẩm do chính mấy cao thủ chân đan cảnh của Than Man Bộ liên thủ xâm nhập vào trong giấy Trư Long, đánh chết một con ngũ quang yêu phong chân đan cảnh mới khó khăn lắm thu thập được một bình. Nam tử mặt vuông nói xong liền vung tay lên. Ở phía dưới rất nhanh có một người bưng lên một cái mâm tròn nhỏ nhắn. Về trên mâm có đặt một cái bình ngọc thạch tinh xảo. Mặt ngoài bình tỏa ra ánh hào quang mịt mờ. Chỉ bên ngoài cái bình cũng là rất bất phàm. Sau khi nam tử mặt vuông bỏ nắp bình xuống, từ trong bình lập tức có một luồng xương màu vàng kim óng ánh bồng bềnh tỏa ra. Liễu Minh cách đó khá xa, cái mũi hơi nhăn lại một cái, liền ngửi thấy một mùi thơm lạ ngào ngạt. So với ngũ quang dịch thượng phẩm khi trước, thì trong lòng càng cực kỳ mừng rỡ. Một lọ ngũ quang dịch cực phẩm, giá quy định 500 vạn linh thạch, bây giờ bắt đầu đấu giá. Nam tử mặt vuông mỉm cười, rồi đặt cái nắp bình nhỏ lại, tuyên bố. 600 vạn linh thạch. Ở đây có rất nhiều người, đều là vì ngũ quang dịch cực phẩm này mà đến, nên tất cả đều hưng phấn. Nhìn chằm chằm vào cái bình ngọc trên tay của nam tử mặt vuông. Nam tử mặt vuông vừa dứt lời đã có người không nhịn được, lập tức ra giá. Mà sau khi có người bắt đầu, tức thì tiếng người ra giá liên tiếp vang lên. Chả qua mấy vòng, giá cả đã nhẹ nhàng tăng lên gấp đôi. 1.200 vạn linh thạch. Rốt cuộc cũng tới lúc Lệ Hoàng ra giá, ý đưa ánh mắt hở hứng lướt nhìn về phía Liễu Minh. 1.300 vạn. Sau một khắc, một thanh âm nhạt nhẽo đưa ra cái giá cao hơn nam tử áo lam. Tiếng hô không phải là Liễu Minh, là một người ngồi ở hàng phía trước, một lão giả áo đen, từ đầu tới giờ chưa nói câu nào. Sắc mặt Lệ Hoàng lạnh lẽo đứng bật dậy như muốn phát tác. Thiếu chủ, người nọ là yêu tu chân đan cảnh tiếng tăm lừng lẫy của Nam Man, Kim Chu lão nhân, là nhân vật cùng thời với lão chủ nhân, có lẽ không nên đắc tội thì tốt hơn. Một gã hán tử từ phía sau nam tử áo lam bước lên phía trước, ghé lại gần nhẹ nhàng đưa ra lời khuyên. Lệ Hoàng nghe thế khuôn mặt hiện vẻ do dự, rồi hừ một tiếng nhẹ bẫng, lại ngồi xuống. 1.500 vạn linh thạch. Ngay vào lúc này, Liễu Minh lại tiếp tục nâng giá, mới mở miệng đã tăng thêm 200 vạn linh thạch. Lão giả, áo đen có chiếc mũi ưng, chẳng tương xứng với khuôn mặt chút nào. Giờ phút này nghe thế thì lông mày hơi cau lại, tâm thái biến đổi mấy lần, nhưng cũng không tiếp tục tăng giá. Ngũ quang dịch cực phẩm dù có chân quý nhưng vẹn vẹn chỉ có một lọ, mà giá cả những 1.500 vạn linh thạch thì thực sự cao quá. Nam tử áo đen tên Lệ Hoàng thấy vậy thì trong mắt lóe lên một tia quang mang kỳ lạ, rồi cũng không nâng giá lên nữa. Nam tử mặt vuông hỏi liên tiếp mấy lần không có người nâng giá, thì nhanh chóng tuyên bố lọ ngũ quang dịch cực phẩm này đã có người sở hữu. Liễu Minh nghe vậy lại đứng bật dậy. Công tử, đấu giá hội còn chưa xong, tiếp sau còn vài món áp trục, công tử không sợ à? Lục Vân chần chờ một chốc bèn hỏi. Không cần, mục đích của ta vốn lần này cũng chỉ vì ngũ quang dịch mà thôi. Với những bảo vật khác không có hứng thú, Liễu Minh hở hứng đáp lại. Lục Vân nghe vậy thì cũng không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu dẫn Liễu Minh ra sảnh của hội đấu giá. Cùng lúc đó không ít người đã âm thầm đánh giá Liễu Minh. Tên nam tử áo lam nhếch miệng cười nhạt, bàn tay khẽ động, âm thầm ra hiệu cho cả đứng phía sau. Phía sau y là gã trắng hán, gã này hiểu ý quay người rời khỏi đấu giá hội. Tại đại sảnh đã có người chờ sẵn để đưa cho Liễu Minh 20 lọ ngũ quang dịch thượng phẩm và một lọ ngũ quang dịch cực phẩm. Sau một phen giao dịch, Liễu Minh đã tiêu hết 3.350 vạn linh thạch, thu được một đống ngũ quang dịch vào túi. Sau đó, hắn soát xét qua một lượt, rồi thu ngũ quang dịch vào tu di giới, cùng Lục Vân dẫn đường đi ra phía ngoài. Ra khỏi hội đấu giá, Liễu Minh cũng không vội về phòng trọ, mà chạy ra khỏi phường thị. Mới đi ra khỏi đấu giá hội, hắn đã mơ hồ cảm thấy có dao động của tinh thần lực, nó ở phía sau hắn cách không xa. Từ khi đột phá hóa tinh thì tinh thần lực của Liễu Minh cũng tăng mạnh, tâm niệm vừa động, một luồng sóng tinh thần tản ra bao phủ mấy trăm trượng. Hóa ra là gã. Khóe miệng của Liễu Minh nhếch lên một tia tàn khốc lóe lên trong mắt, chân bước nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã ra khỏi phường thị. Trong bóng râm của một tòa lầu các nhỏ tại lối vào phường thị, có một bóng người phi ra, đúng là tráng hán tùy tùng của tên Lệ Hoàng. Gã này ngoái đầu nhìn về phía đấu gia hội, khuôn mặt có vẻ do dự, rồi dậm chân đuổi theo. Gần nửa canh giờ sau, Lệ Hoàng dẫn vài tên thủ hạ tới một khu rừng rậm, cách phường thị hơn 100 dặm. Trong rừng rậm giữa một khu đất trống có thi thể của tráng hán không đầu, đầu gối đang quỳ xuống đất, mà đầu của gã thì lăn lóc ở gần đó. Mặt gã dính đầy máu, hai mắt trợn trừng vẫn còn đầy kinh hãi. Vài tên tùy tùng thấy vậy sắc mặt biến đổi, phải một lát sau mới hồi phục lại. Đồng bạn bị giết, trên mặt bọn chúng cũng chẳng thấy có bao nhiêu bi thương, mà chỉ lặng lặng đứng nhìn. Ai cũng đợi Lệ Hoàng phân phó. Thế nhưng, tớ đã một lúc lâu mà chưa thấy Lệ Hoàng ra mệnh lệnh. Thiếu chủ, một tên cao gầy kiềm chế không nổi bèn nói. Các người để lại một người đưa thi thể của Hắc Ngũ trở về bộ lạc, thưa chuyện này với phụ thân. Nói thế nào thì không cần ta phải dạy chứ hả? Chuyện sau này thế nào thì cứ để lão nhân gia người quyết định. Lệ Hoàng lặng lặng nhìn thi thể không đầu của tráng hán, miệng hờ hững ra lệnh. Tên cao gầy nghe vậy thì ngẩn người. Gã vốn tưởng vị thiếu chủ này vốn tính khí thất thường, nhất định sẽ giận tím mặt, liều lĩnh đi tìm hung thủ, cho nên nhất thời không kịp phản ứng. Không cần tỏ vẻ như thế, bản thiếu chủ tuy cuồng vọng nhưng không phải đồ ngốc. Xung quanh đây không có dấu vết kịch chiến, hiển nhiên Hắc Ngũ bị người nọ nhất kích thức sát. Thực lực của Hắc Ngũ đã tới hóa tinh trung kỳ, là mạnh nhất trong đám các ngươi. Kể cả ta cũng cảm thấy không thể giết hắn được. Thế nên cứ để chuyện này cho phụ thân đại nhân xử lý thôi. Lệ Hoàng thản nhiên nói, sau đó vung tay áo lên, quay người trở về bằng con đường vừa tới.